Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, chương 552 đúng sự thật công đạo. 1. Thấu không biết xấu hổ. 114 vọt tới Quý Bạch Mặc bên người. Khó chịu cái này mạnh mẽ Liêu ký chủ nhà nó đại đại người, Nhan Bạch còn lại là nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc, không nói gì. Ngược lại là nhìn về phía Quý Bạch Mặc phía sau, chỗ nào là phát sóng trực tiếp màn hình nơi vị trí. Mặt trên làn đạn đang ở điên cuồng đạn, thăng ngao ngao ngao. Chúng ta Quý Bạch Mặc rốt cuộc ra tới. Chính là, hắn như thế nào ra tới. Thăng thăng mặc kệ, một ngụm cẩu lương hướng trong miệng nuốt xuống đi. Đau cũng vui sướng, thăng thăng xong Bạch rốt cuộc lại lần nữa cùng khung. Thật không dễ dàng a. Thăng thăng chủ bá đại đại, thỉnh cẩn thận, chúng ta thấy ở ngài phía sau bên trái, nhìn ra đại khái 5-6 mét địa phương có cái thân ảnh. Trong tay hắn cầm súng ngắm chính nhắm ngay đầu của ngươi. Thăng thăng Quý Bạch Mặc vừa lúc đối với cái kia tay súng bắn tỉa. Bất quá ở cái này trong bóng đêm, Quý Bạch Mặc phỏng chừng nhìn không tới đối phương. Chủ bá đại đại, thỉnh cẩn thận. Thăng làn đạn thượng ở tích cực nói cho Nhan Bạch phía sau tay súng bắn tỉa nơi vị trí. Hiển nhiên cũng thực lo lắng Nhan Bạch sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại loại tình huống này, Nhan Bạch không thích hợp di động. Nếu không liền phải rút dây động dừng, Quý Bạch Mặc. Ở ngươi trước mặt, tả phía trước 5-6 mét vị trí. Tọa độ điểm, Nhan Bạch câu lấy Quý Bạch Mặc bả vai. Ở người ngoài xem ra như là Nhan Bạch hoan hô nhảy nhót ôm Quý Bạch Mặc. Theo sau Nhan Bạch ở Quý Bạch Mặc bên tai nhỏ giọng mở miệng nói. Đem tay súng bắn tỉa nơi vị trí nói phi thường rõ ràng, Quý Bạch Mặc nghe ngôn. Con người khẽ nhúc nhích, trong tay thương nhắm ngay Nhan Bạch phía sau vị trí. Hướng tới hư không nã một phát súng, phanh. Loảng xoảng, có người ngã xuống đất thanh âm. Còn có cái gì rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Thực hiển nhiên là Nhan Bạch phía sau tay súng bắn tỉa bị Quý Bạch Mặc cấp giết. Tin tưởng, cái này tay súng bắn tỉa chính mình cũng không có dự đoán được. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch sẽ phối hợp tốt như vậy. Cũng không có dự đoán được. Nhan Bạch có thể nhìn đến trong bóng đêm hắn, cảm ơn. Nhan Bạch đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, buông lỏng ra câu lấy Quý Bạch Mặc tay. Quý Bạch Mặc lại là cúi người bắt được Nhan Bạch tay. Cánh môi giơ lên, mang theo vài phần cười nhạt, mở miệng nói, người ta chi gian. Không tồn tại cảm ơn hai chữ. Dứt lời lúc sau, hắn liền trong bóng đêm sờ soạng đi hướng công tắc nguồn điện chốt mở chỗ. Trong lúc cũng không có dò hỏi Nhan Bạch đến tột cùng là thấy thế nào thấy trong bóng đêm đồ vật. Lại là như thế nào xác định tay súng bắn tỉa vị trí, phủi đi. Công tắc nguồn điện bị một lần nữa kéo lên đi. Nguyên bản tràn ngập hắc ám phòng khách lại lần nữa biến lượng. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm thi thể. Hai cái đã chết không thể lại chết bác sĩ Triệu cùng Hoàng bác sĩ. Cùng với một cái khác thế nhưng còn sống. Hơn nữa dư lại một hơi tồn tại Lâm Chí Lương. Ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc phía trước đứng thẳng địa phương. Bên cạnh nhiều một khối thi thể. Đó là cái kia tay súng bắn tỉa thi thể, ăn mặc một thân y phục thường, trong tay thương treo ở trên mặt đất, đôi mắt mở thật to, nghiễm nhiên là không nghĩ tới sẽ như vậy, Quý Diệp Minh ở một bên cũng bình an không có việc gì. Chỉ là đầu gối chỗ có chút ma ngân, nàng tìm kiếm Nhan Bạch thân ảnh, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại công tắc nguồn điện chỗ đứng hai cái thân ảnh thượng. Nhan Bạch thân ảnh xuất hiện ở đâu nàng không ngoài ý muốn. Chính là, Nhan Bạch bên người cái này thân ảnh. Bất chính là kinh thành mất tích vài thiên Quý Bạch Mặc sao? Người hảo, Diệp tiểu thư, Quý Bạch Mặc xoay người. Nhìn về phía Diệp Minh. Cả người thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc. Giơ tay nhấc chân chi gian quý khí 10 phần. Hắn hướng về phía Diệp Minh thăm hỏi. Giống cái quý tộc thân sĩ. Diệp Minh chất phác nhìn Quý Bạch Mặc, gật gật đầu, hết chương.